Quận chúa sủng thê, chương 21, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Tần Tê thực vui vẻ cho nên ngủ đến phá lệ yên ổn. Cố Ly ra khỏi phòng, thấy Đại Mễ, Tiểu Mễ theo thường lệ ở ngoài cửa, giữa nàng hỏi. Các ngươi vẫn luôn trông giữ thế này sao? Đại Mễ nói, lúc khác không cần như vậy, chỉ cần một người trực đêm. Nhưng mấy ngày đầu tháng, nhóm nô thì vẫn luôn trực đêm trông giữ quận chúa. Tần Tê gật đầu, viêm độc của Tê Tê phát tác liền tới tìm ta. Đại Mễ, Tiểu Mễ thì lễ nói, làm phiền cố cô nương. Không có gì, Cố Ly trở về phòng cách vách, nơi này là phòng nàng ở tại phủ trưởng công chúa lúc trước. Sau khi nàng trở về Cố gia, phòng này vẫn giữ lại, mọi thứ vẫn còn giống như trước khi nàng rời đi. Một đêm yên ổn, Tần Tê đã sớm tỉnh dậy, mở to mắt sừng sốt trong chốc lát, rốt cục xác nhận tối hôm qua không phải nằm mơ. Ly thì thì của nàng thật sự bên cạnh nàng, hạnh phúc mà cười ra tiếng. Đại Mễ, Tiểu Mễ nghe động tĩnh tiến vào hầu hạ. Rửa mặt hoàn tất sau, Tần Tê vừa ra khỏi phòng liền thấy Cố Ly ở trong sân tản bộ. Ly thì thì, sớm a. Cố Ly quay đầu, Tần Tê đã nhanh chân chạy đến trước mặt nàng. Ta vừa tỉnh liền đến đây, tưởng rằng tối qua đang nằm mơ, nguyên lai Ly thì thì thật sự ở nơi này. Nàng cũng không che giấu tình cảm quý mến của mình với Cố Ly, chỉ là đơn thuần thích không muốn xa rời, để người nối tiếp thụ đều cảm giác bất an. Cố Ly cũng cười cười. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở nơi này, cho nên ngươi phải ngoan. Mấy ngày nay, người không cần chạy loạn, lưu lại theo giúp ta được không? Được nha, được nha. Tần Tê vội vàng gật đầu. Ly thì thì muốn cùng nàng, quá tốt. Cứ như vậy, qua 4 ngày liên tục, hai người mỗi ngày đều ở tại khang viên không ra khỏi cửa. Trưởng công chúa mỗi ngày đều đến xem tình huống Tần Tê, thấy viêm độc không có phát tác cũng yên tâm một chút. Đến ngày thứ 5, thân thể Tần Tê không xuất hiện khác thường. Ngay cả thái y đều cảm giác ngạc nhiên, cũng làm cho Cố Ly hy vọng. Chẳng lẽ là mỗi lần truyền hàn băng chân khí triệt để áp chế viêm độc trong cơ thể Tần Tê? Nhưng mà đến đêm hôm đó, viêm độc phát tác, Đại Mễ, Tiểu Mễ túc trực bên ngoài phát hiện tình huống không đúng, lập tức đi gọi Cố Ly. Cố Ly nghe thấy động tĩnh liền chạy lại đây. Lúc này, toàn thân Tần Tê nóng bỏng nhưng nàng lại gắt gao cắn răng, không phát ra một tiếng. Tê Tê, đừng sợ, ta ở đây. Cố Ly nâng Tần Tê ngồi dậy, giúp nàng khoanh chân ngồi vững, bản thân cũng khoanh chân ngồi trên giường. Đôi tay đặt sau lưng Tần Tê, một cỗ hàn băng chân khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể Tần Tê. Tần Tê cảm giác chân khí lạnh hòa tan liệt liễm thiêu đốt trong cơ thể. Nàng thở ra nhẹ nhõm, cảm giác như được sống lại. Ly thì thì, nàng khiếp sợ kêu lên, không cho nói, không cho phân tâm. Giờ phút này, Cố Ly cũng không thoải. Lần trước nàng không rõ rốt cục viêm độc trong cơ thể Tần Tê thế nào, cho nên chỉ chậm rãi truyền nội lực ước chừng khoảng 1 canh giờ. Lần này, nàng đã hiểu rõ, cũng không tính truyền nội lực lâu như vậy, đối với hai người đều là tra tấn. Vì thế, lần này nàng truyền nội lực nhanh hơn rất nhiều. Tần Tê nghe lời tập trung tinh thần, Cố Ly cũng không nói gì thêm. Đại Mễ, Tiểu Mễ cùng Giang Mễ đều đứng ở một bên, không dám nói lời nào, cũng không dám tùy ý đi lại, chỉ có thể lo lắng suông. Sau nửa canh giờ, trên trán Cố Ly đều là mồ hôi. Nàng muốn truyền hàn băng chân khí cho Tần Tê nhiều hơn, hy vọng có thể trực tiếp ngăn chặn viêm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dục tốc bất đạt, thân thể Tần Tê căn bản không thể thừa nhận một lượng chân khí lớn như vậy. Nàng thấy tình huống không tốt, vội vàng thu hồi nội lực khiến chân khí nghịch chuyển, nàng liền phun ra máu tươi. Tam Mễ vẫn túc trực một bên, thấy vậy liền biến sắc. Tuy rằng Cố Ly phun ra máu nhưng cũng không buông tay, tiếp tục giúp Tần Tê truyền vận nội lực. Đến khi nhiệt độ cơ thể Tần Tê khôi phục bình thường, toàn thân Cố Ly vô lực trực tiếp ngã xuống giường. Ly thì thì, Tần Tê hô lên một tiếng phảng phất có chút nức nở. Tần Văn Bác, trưởng công chúa cùng thái y ngoài cửa nghe được thanh âm lập tức tiến vào, thấy nữ nhi nhà mình không có việc gì. Nhưng Cố Ly đã ngất trên giường, khóe miệng đều là máu. Thái y, trưởng công chúa kêu một tiếng, thái y lập tức tiến lên giúp Cố Ly bắt mạch. Ly thì thì, Tần Tê thấy cha mẹ tiến vào, nước mắt lập tức trào ra. Nương, Ly thì thì sẽ không có việc gì đúng không? Trưởng công chúa đau lòng, đem nữ nhi kéo đến trong lòng. Tê Tê ngoan, Ly thì thì của ngươi sẽ không có việc gì. Nàng vẫn sẽ cùng Tê Tê. Tần Tê lắc đầu, ta không cần Ly thì thì giúp, ta chỉ muốn nàng thật tốt. Ta không muốn Ly thì thì giúp ta áp chế viêm độc nữa. Đều là ta không tốt, là ta hại Ly thì thì. Tần Tê khóc đến đáng thương. Tần Văn Bác hỏi thái y, tình huống như thế nào? Thái y vuốt râu nói, hồi phò mã Cố cô nương bị nội thương, trước mắt cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tần Tê nghe xong nước mắt lưng tròng, chỉ là nàng không khóc thành tiếng, che miệng khóc. Trưởng công chúa nhìn đến đau lòng, nhưng cũng không biết nên khuyên thế nào. Lúc này, Cố Ly tỉnh táo lại, nàng ho hai tiếng, lại ho ra một chút máu. Nhìn người trong phòng, nàng nhíu mày nói, làm sao, nói vừa mở miệng hỏi, chỉ thấy Tần Tê đôi mắt sưng đỏ đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống nhìn nàng, nhưng một câu cũng không nói, chỉ là che miệng mình khóc đắc hy lý hoa lạc. Tiểu bạch thỏ làm sao khóc thành như vậy, Cố Ly tưởng rằng hàn băng chân khí quá mức cường liệt khiến thỏ con bị thương. Vừa muốn hỏi, chỉ thấy lão thái y đang bắt mạch hỏi. Cố cô nương nay cảm giác như thế nào? Nghe thấy thái y dò hỏi, Cố Ly trả lời. Hoàn hảo, đối với người thường xuyên tập võ như nàng mà nói, chút nội thương ấy cũng không đáng kể. Nàng ngất không chỉ vì nội thương, giống như lần trước nàng hao hết nội lực mới ngất xỉu như vậy. Thái y gật gật đầu, xoay người nói với trưởng công chúa cùng Tần Văn Bác. Mạch tượng của cố cô nương đã vững vàng. Bất quá thân thể nàng lúc này quá mức suy yếu cần phải tịnh dưỡng tốt mới được. Vi thần sẽ kê phương thuốc có lợi giúp cố cô nương khôi phục thân thể. Tần Văn Bác mang theo thái y đi ra ngoài. Trưởng công chúa nói với nữ nhi, tê tê, ngươi cũng nghe được thái y nói cố cô nương không có việc gì. Ngươi ngoan ngoãn, để cố cô nương nghỉ ngơi cho khỏe được không? Tần Tê còn là không nói lời nào. Nàng khóc đến lợi hại, căn bản lúc này không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu nhưng lại không đồng ý rời đi. Trưởng công chúa thấy thế, thở dài. Nếu ngươi nghĩ lưu lại cố cô nương, cũng tùy ngươi. Bất quá ngươi không cần quấy rầy cố cô nương nghỉ ngơi. Tần Tê dùng sức gật đầu. Trưởng công chúa cũng rời khỏi, lúc gần đi phân phó đại mễ tiểu mễ, giang mễ chiếu cố hai người. Bà nha hoàn đợi trưởng công chúa rời khỏi, xoay người nhìn cảm giác giờ phút này đi vào không thích hợp lắm, vì thế lại túc trực trước cửa. Trong phòng rốt cục thanh tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ly nhìn Tần Tê bộ dáng không ngừng rơi lệ, nhịn không được đưa tay kéo nàng qua. Ta không sao, chỉ có chút mệt mỏi. Ngươi tin tưởng ta được hay không? Tần Tê lúc này mới buông tay ra, muốn mở miệng nói nhưng chỉ toàn thanh âm khóc thút thít, hoàn toàn không nói được lời hoàn chỉnh. Cố Ly chỉ nghe được ba chữ, thực xin lỗi, nàng cười nói, không cần cảm thấy có lỗi. Ta lúc này chiếm lấy giường của ngươi nghỉ ngơi một chút. Trời còn chưa sáng, ngươi đến phòng bên cạnh ngủ đi. Tần Tê lắc đầu, nói một lúc lâu mới biểu đạt ý tứ rõ ràng, nàng muốn cùng Cố Ly. Tùy ngươi, Cố Ly rất mỏi mệt. Chỉ trong vòng một tháng nàng đã hao hết nội lực hai lần, điều này nàng chưa từng nghĩ đến. Không biết sư phụ biết có mắng nàng hay không, cứ miên man suy nghĩ như vậy, nàng dần chìm vào mộng đẹp. Tần Tê vẫn trông coi Cố Ly không muốn rời đi, nhưng nàng kia vừa mới thừa nhận rồi viêm độc phát tác thân mình cũng ngao không trụ chỉ chốc lát sau gục tại giường biên ngủ. Tam Mễ cảm thấy bên trong không có động tĩnh cũng không rõ tình huống thế nào, lại sợ gặp chuyện không may, liền nhìn vào trong. Vừa nhìn vào cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có một giường, hai vị chủ tử làm sao ngủ. Cùng nhau ngủ như vậy cũng không thích hợp. Dù sao cũng phải đỡ một người sang phòng khác, huống chi Cố Ly hộc máu trên sàng đan cũng chưa thay ra. Ba người thương lượng đầu tiên đỡ Cố Ly đến phòng bên cạnh. Sau đó đổi sàn đan, bế Tần Tê lên giường. Bận rộn cả đêm, trời cũng đã sáng. Tam Mễ trông giữ cả đêm, lúc này cũng mệt không chịu nổi. Nhìn hai vị chủ tử ngủ thật sâu, phòng chừng lúc này cũng sẽ không tỉnh, liền coi giữ của mỗi người chủ tử đã khởi chợp mắt đến. Mặt trời lên cao, đã qua khỏi thời gian bình thường thức dậy. Hôm nay là trưởng công chúa nghiêm lệnh không cho quấy rầy người khang viên, không có bất luận kẻ nào dám tiến vào quấy rầy năm người. Người đầu tiên tỉnh lại là Cố Ly, nàng tuân thủ quy luật nghiêm khắc nếu không phải quá mức suy yếu, căn bản sẽ không dậy muộn. Nàng vừa tỉnh, Giang Mễ cũng tỉnh, tiểu thư, ngài cảm giác thế nào? Có chút đói bụng, Giang Mễ lập tức đi ra ngoài nói với hạ nhân canh giữ trước khang viên, mau đi báo cáo với trưởng công chúa, Cố Ly đã tỉnh. Thuốc bổ đã chuẩn bị tốt, giờ phút này một đám nha hoàn bưng các loại dược phẩm thuốc bổ đi đến. Cố Ly vừa ngửi hương vị đã muốn buồn nôn, bất đắc dĩ vì thân thể còn yếu nên đành nhận. Thời điểm còn một chén thuốc chưa kịp uống liền thấy Tần Tê chạy vào. Ly tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu bạch thỏ đêm qua khóc đến lợi hại, hai mắt đều sưng lên. Lúc này nàng tiếp nhận chén thuốc trong tay Giang Mễ tự mình đút cho Cố Ly uống. Nếu không có thuốc bổ của ta sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cố Ly chi tiết nói. Không được, thuốc này cho ngươi bồi bổ. Không thể không uống, tiểu bạch thỏ ép buộc một hồi Cố Ly cũng chịu uống. Trong thời gian này Cố Ly ở lại khang viên nghỉ ngơi, số lượng lớn thuốc bổ được đưa vào, làm Cố Ly không thể không nghi ngờ số thuốc bổ này vốn dĩ cho Tần Tê bây giờ có thể dành cho mình. Tần Tê mỗi ngày đều trông giữ trước giường Cố Ly uy thuốc uy canh, mọi việc đều tận tâm tận lực mà làm. TT kỳ thật ta không có nghiêm trọng như vậy, ta có thể tự mình uống thuốc. Cố Ly bất đắc dĩ nói. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, hiện tại nàng có thể xuống giường đi lại, tự mình uống thuốc chắc chắn không thành vấn đề. Không được, Ly tỷ tỷ phải nghỉ ngơi thật khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y nói ngươi bị nội thương. Tuy rằng bề ngoài xem ra không có gì, nhưng là bên trong bị thương nha. Tần Tê không cho Cố Ly loạn động, bộ dáng đều là. Ngươi không nghe lời ta khóc cho ngươi xem. Cố Ly không muốn tiểu bạch thỏ lại khóc, đành phải chấp nhận. Cho đến vài ngày sau, Cố Ly rốt cục nghĩ được chiêu làm tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn thỏa hiệp. TT ta muốn xuống giường hoạt động, không được ngươi phải dưỡng thương. TT ta muốn luyện công, như vậy nội thương có thể nhanh chóng tốt lên. Được rồi, mỗi lần Cố Ly muốn luyện công, Tần Tê luôn toàn lực phối hợp. Lúc này đây, sau khi giúp Tần Tê áp chế viêm độc, Cố Ly phát hiện nội công của mình tiến triển một bước lớn. Quả nhiên, thời điểm viêm độc phát tác, nội công của nàng mới có thể tiến bộ lớn như vậy. Cố Ly nhìn Tần Tê ánh mắt có chút phức tạp. Cách chương,